Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53. Cho ngươi một canh giờ khôi phục. Mạc Thương, ngươi, nhìn thấy Mạc Thương cử động. Mạc Hân một mặt nở hoa giận, đưa tay chỉ vào Mạc Thương, khó thở nói không ra lời. Đối với Mạc Hân phẫn nộ, Mạc Thương không thèm để ý chút nào, cười lạnh nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói, Mạc Thanh Vân, không ai có thể giúp được ngươi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn cút lên đây đi. Giờ phút này Mạc Thương nói chuyện thời khắc, hai mắt bên trong thoáng hiện hàn quang, nhìn dáng vẻ của hắn, hắn tựa hồ đang tính toán, chờ sau đó tại lúc giao thủ đối Mạc Thanh Vân ra tay độc ác. Mạc Thanh Vân, ngươi liền chuẩn bị ta đại ca phế bỏ đi. Không biết lúc nào, Mạc Hải cũng tới đến phụ cận. Giờ phút này một mặt đắc ý cười lạnh. Mạc Hải, ngươi tin hay không? Ta trước phế bỏ ngươi. Mạc Hân gương mặt xinh đẹp trầm xuống, giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn nói. Mạc Hân tỷ, một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Không có gì tốt để ý. Nhìn thấy Mạc Hân cử động, Mạc Thanh Vân đối nàng cười nhạt một tiếng, ra hiệu nàng đừng đi để ý tới. Sau đó, Mạc Thanh Vân hướng phía Mạc Thương xem ra, ngoạn vị cười nói, ta nghe nói, thi đấu trong tộc phía trên, giống như khiêu chiến thất bại, song phương thứ tự sẽ đối với điều tới. Đúng không, khiêu chiến thất bại. Đổi chỗ song phương thứ tự, Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra, người chung quanh đều là biểu lộ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Dựa theo chỉnh lý logic đến xem, Mạc Thanh Vân không phải hẳn là khiếp đảm không thôi mới đúng không? Mạc Thanh Vân nói lời này, chẳng lẽ hắn có lòng tin đánh bại Mạc Thương không thành? Thế nhưng là điều này có thể sao? Phải biết Mạc Thương đã là nửa bước chân khí cảnh tu vi, mà Mạc Thanh Vân mới thối thể bát trọng. Đồng thời, Mạc Thương là cấp 10 U Minh Hổ võ hồn, mà Mạc Thanh Vân chỉ là nhất cấp võ hồn. Trong lúc này chênh lệch là không cách nào sơ sót. Tiểu gia hỏa này tựa hồ rất không cam lòng thứ ba. Chẳng lẽ ta còn là xem lọt cái gì sao? Mạc Hoành Thiên mặt lộ vẻ cười nhạt, nhìn xem Mạc Thanh Vân tán thưởng nhẹ gật đầu. Mặc kệ kết quả như thế nào, Mạc Thanh Vân dám khiêu chiến Mạc Thương phần này dũng khí vẫn là vô cùng khó được. Tên tiểu tử thúi này, chẳng lẽ hắn còn muốn cùng Mạc Thương toàn lực một trận chiến không thành? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Mạc Phi Bằng lập tức tức giận. Hắn không cho rằng Mạc Thanh Vân cùng Mạc Thương có lực đánh một trận, không bằng hắn trong lòng vẫn còn có chút mong đợi, hy vọng kỳ tích phát sinh, Mạc Thanh Vân có thể chiến bại Mạc Thương, đoạt được đệ nhất. Đương nhiên, Mạc Phi Bằng vô cùng rõ ràng, Mạc Thanh Vân đánh bại Mạc Thương khả năng cực nhỏ, gần như là không. Thi đấu trong tộc khiêu chiến là không cách nào cự tuyệt, coi như Thanh Vân không đáp ứng cũng không được. Chúng ta chỉ có thể hy vọng giao đấu bên trong, Thanh Vân đừng ra sự tình. Mạc Nguyệt Như sắc mặt ngưng trọng, có chút lo lắng nói. Nghe được Mạc Nguyệt Như lời này, một bên Mạc Lăng mấy người đều trầm mặc lại, mặt lộ vẻ lo lắng nhìn về phía số một sân đấu. Giờ phút này, tự liền đối Mạc Thanh Vân có chút mù quáng tín nhiệm Mạc Tiếu cũng giống vậy, mặt lộ vẻ lo lắng. Số một sân đấu bên trong, ngươi chẳng lẽ cho rằng bằng ngươi thối thể bát trọng tu vi có hy vọng đánh bại ta sao? Mạc Thương khinh thường cười nói. Vậy dạng này, Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, chợt trên người hắn khí thế chính là bắt đầu tăng lên. Trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân khí thế trên người tăng lên tới thối thể sơ kỳ đỉnh phong, thối thể cửu trọng sơ kỳ đỉnh phong. Phát hiện Mạc Thanh Vân trên thân khí thế tăng lên đạo thối thể cửu trọng sơ kỳ đỉnh phong, trong diễn võ trường mọi người lập tức biểu lộ giật mình. Mạc Thanh Vân thế mà còn có điều giữ lại, hắn chân chính tu vi không phải thối thể bát trọng, mà là thối thể cửu trọng sơ kỳ đỉnh phong mới đúng. Ta dựa vào, tiểu tử này quả nhiên là cái hố, thế mà thật ẩn giấu đi tu vi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thể hiện ra thối thể cửu trọng tu vi, dù là Mạc Nghị cá tính, giờ phút này cũng không nhịn được tuôn ra một câu chửi bậy. Cùng Mạc Nghị đồng dạng buồn bực, còn có Mạc Tuần, thấy thế về sau, gượng cười, ra hồn này, Mạc Thanh Vân giao thủ với hắn, thế mà ẩn giấu đi hai cái cảnh giới tu vi. Cái này thật sự là quá đả kích người. Thối thể cửu trọng, Mạc Phi Bằng lập tức biểu lộ kinh ngạc, đi theo vỗ tay cười ha hà, cười nói, hảo tiểu tử, thế mà còn ẩn tàng tu vi. Cùng Mạc Phi Bằng đồng dạng hưng phấn, còn có bên cạnh hắn Mạc Nguyệt như mấy người, giờ phút này đều là thần tình kích động, nắm đấm nắm chặt, thối thể cửu trọng sơ kỳ đỉnh phong tu vi, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Giờ phút này cũng là có cùng Mạc Thương một trận chiến tư cách. Mạc Hoành Thiên vui mừng cười một tiếng, nhìn xem giao đấu trong sân Mạc Thanh Vân, không ngừng gật đầu, tên tiểu tử thúi này, đã có được dạng này tu vi. Mạc Hân quái giận Mạc Thanh Vân một chút, lộ ra nở hoa giận biểu lộ, trong bất chi bất giác, Mạc Thanh Vân tu vi, đã nhanh muốn đuổi kịp nàng. Cái này khiến nàng có chút buồn bực. Cái này gia hỏa này là thế nào tu luyện? Hắn làm sao lại tu luyện nhanh như vậy? Cảm thụ được sân đấu bên trong, Mạc Thanh Vân trên thân phát ra khí thế. Mạc Hải sắc mặt trắng nhợt, biểu lộ hoảng sợ. Hắn nhớ mang máng, tại hơn 2 tháng trước, Mạc Thanh Vân chỉ là thối thể nhị trọng tu vi, bị hắn đơn giản ức hiếp. Thế nhưng là 2 tháng về sau hôm nay, hắn cùng Mạc Thanh Vân ở giữa chênh lệch đã như là rãnh trời. Tại không dễ dàng ở giữa, Mạc Thanh Vân đã đem hắn siêu việt, đồng thời vung đến thật xa thật xa. Thối thể cửu trọng sơ kỳ đỉnh phong tu vi, giờ phút này Mạc Thương đồng dạng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhướng mày chợt khinh thường cười nói, đây chính là ngươi ỷ vào sao? Chỉ là chút thực lực ấy tại trước mặt của ta còn chưa đủ xem, có đủ hay không xem, đánh qua mới biết được. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm đi vào số 1 sân đấu bên trong, cùng Mạc Thương rằng co, thản nhiên nói, ta người này không thích thừa dịp người gặp nguy, cho ngươi 1 canh giờ khôi phục thực lực. 1 canh giờ sau ta và ngươi 1 trận chiến, cho ta 1 canh giờ khôi phục. Mạc Thanh Vân lời nói để Mạc Thương lần nữa biểu lộ biến đổi, hơi kinh ngạc nhìn xem Mạc Thanh Vân, chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thương sắc mặt khó coi. Hắn thấy Mạc Thanh Vân đây là tại khinh thị hắn, nghĩ như thế về sau, Mạc Thương sắc mặt trầm xuống nói, đối phó ngươi ta còn không cần khôi phục, ta không muốn chờ dưới có người bị thua về sau nói mình bị thua là bởi vì không tại trạng thái đỉnh phong. Mạc Thanh Vân lắc đầu, giơ ngón trỏ lên khoát tay nói, sở dĩ ngươi vẫn là nắm chắc thời gian khôi phục tu vi đi, đã tự mình tìm đường chết thì nên trách không phải ta. Ta khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, ngươi sẽ chỉ thua thảm hại hơn. Mạc Thương một mặt chìm, lạnh lùng nói một câu, liền không chần chờ nữa, bắt đầu khôi phục thực lực. Đối với Mạc Thương biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, cũng ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này trong diễn võ trường, lần nữa trở nên động, ta không có nhìn lầm đi, Mạc Thanh Vân thế mà cho Mạc Thương cơ hội khôi phục. Hắn chẳng lẽ choáng váng sao? Mạc Thanh Vân có chút tự phụ. Chẳng lẽ hắn cho rằng chính mình có nắm chắc đối phó trạng thái đỉnh phong Mạc Thương không thành? Có lẽ hắn cho rằng dù sao kết quả đều là thua bại bởi trạng thái đỉnh phong Mạc Thương, trên mặt mũi khá hơn một chút. Diễn võ trường mọi người riêng phần mình phát biểu suy nghĩ pháp, cứ như vậy, tiếp xuống trong vòng một canh giờ, đại gia liền lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Tại thời khắc này, Mạc Thương mở hai mắt ra, một mặt lãnh sắc đối Mạc Thanh Vân nói: "Mạc Thanh Vân, ta liền để ngươi biết rõ, ngươi vừa rồi cử động là ngu xuẩn cỡ nào. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư."